Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2000, đệ 1999 chương Chí Tôn Mặc Liên. Chín cánh cánh hoa hoàn toàn nở rộ, mỗi một mảnh đều giống một cái hoàn toàn độc lập thân thể, rồi lại lẫn nhau bao dung. Thế nhưng là Chí Tôn Mặc Liên. Thiền thiệt bên người nữ quan Tiêu Hòa nhìn đến nàng trên lưng Mặc Liên, nhịn không được kinh hô. Ở bên ngoài Thiền Chín nghe được nàng kinh hô, sai biệt mà nhìn lại đây, nghĩ vậy không tốt, chạy nhanh đem ánh mắt rời đi. Thiền thiện nhìn chằm chằm kia đóa Mặc Liên, thân thủ đi vuốt ve cánh hoa. Tư Mã U Nguyệt thân thể lập tức căng thẳng, nàng thu hồi chính mình tay, biểu tình kích động. Chí Tôn Mặc Liên, đã bao nhiêu năm, rốt cuộc lại xuất hiện. Tư Mã U Nguyệt không quá thói quen nhiều người như vậy nhìn chằm chằm chính mình xem, quay đầu lại hỏi, hảo sao, cầm quần áo mặc tốt đi. Thiền thiện ngữ khí thân thiết rất nhiều. Tư Mã U Nguyệt đem váy mặc tốt, tỳ nữ đem bình phong triệt rớt. Tôn chủ, thật là Chí Tôn Mặc Liên sao? Thiền Chín kích động hỏi. Là, Thiền Thiện mỉm cười gật đầu. Này thật sự là quá tốt. Thiền Chín muốn đi nói cho tộc nhân tin tức này, bất quá nghĩ đến còn có chuyện chưa nói, đành phải kiềm chế trụ tâm tình. Tôn chủ, tiểu thư nàng minh lực cũng không giống nhau. Nàng minh lực làm sao vậy? Tôn chủ tự mình xem đi. Thiền Chín không biết hình dung như thế nào nàng minh lực, làm các nàng chính mình xem tốt nhất. Tư Mã U Nguyệt phóng xuất ra trong cơ thể minh lực, kia quen thuộc hơi thở cùng uy áp làm Thiền Thiện từ trên chỗ ngồi đứng lên. Này, đây là, nàng nhìn Tư Mã U Nguyệt trên người minh lực, như thế nào sẽ, tôn chủ. Cái này minh lực không phải. Tiêu Hòa trừng lớn đôi mắt, chẳng lẽ là chúng ta cảm ứng sai rồi? Sẽ không, đây là tổ phụ minh lực. Thiền Thiện khẳng định mà nói, nàng bắt lấy Tư Mã U Nguyệt tay, hỏi nàng, ngươi trong cơ thể như thế nào sẽ có tổ phụ minh lực? Hắn hiện tại ở nơi nào? Các ngươi không biết hắn ở nơi nào? Tư Mã U Nguyệt hỏi. Thiền Thiện lắc đầu, lúc trước tổ phụ mất tích, sở hữu địa phương đều tìm không thấy hắn tung tích, chúng ta hoài nghi hắn đã không ở đại lục này, chính là đi mặt khác đại lục cũng không tìm được. Lão tổ tông hắn trước kia bị trấn áp ở Cũng Lân đại lục Long Đồ Sơn, hiện tại hắn đã không còn nữa. Tư Mã U Nguyệt trả lời nói, nàng đem chính mình tuổi trẻ thời điểm nhìn thấy lão tổ tông cùng mặt sau bị lão tổ tông cứu linh hồn, còn có hắn đem minh lực đều truyền cho chính mình sự tình nói. Trong phòng người nghe xong, an tĩnh mà liền hô hấp đều quên mất. Thật lâu sau, Thiền Thiện tài thở dài một tiếng, tuy rằng đã sớm đoán được, nhưng là chính tai nghe được lại là mặt khác một chuyện. Bà ngoại, ngươi đừng khổ sở. Tư Mã U Nguyệt nhìn đến nàng thương cảm lên trên người hơi thở đều thay đổi, đi lên cầm tay nàng. Thiền Thiện vỗ vỗ tay nàng, lão tổ tông nếu đem minh lực đều truyền cho ngươi, chính là đem tính mạng của hắn kéo dài tới rồi trên người của ngươi. Bà ngoại không khổ sở, ngươi cho chúng ta mang đến hy vọng, ta thật cao hứng. Lão tổ tông nói, cửu u nhất tộc ngày sau sẽ lần thứ hai huy hoàng. Tư Mã U Nguyệt an ủi nói, lão tổ tông là tin tưởng ngươi, tộc của ta hiện tại. Thiền Thiện dừng một chút, nói, trước không cho ngươi nói này đó, ngày sau ngươi chậm rãi biết giải. Thiền Chín, truyền lệnh đi xuống, Chí Tôn Mặc Liên ra đời, toàn tộc trở về, hoan nghênh U Nguyệt. Là, Thiền Chín đi ra ngoài, hắn gấp không chờ nổi mà muốn đem tin tức này nói cho tộc nhân. Đã bao nhiêu năm, rốt cuộc lại có Chí Tôn Mặc Liên xuất hiện. Cửu U nhất tộc trên lưng đều sẽ có Mặc Liên đồ án. Cánh hoa càng nhiều, thuyết minh huyết mạch chi lực càng thuần tịnh, thiên phú càng tốt, ngày sau thành tựu cũng liền càng cao. Chính là, không biết từ khi nào bắt đầu, liền không có tái xuất hiện quá chín cánh Mặc Liên. Mặc dù là lão tổ tông cùng tôn chủ, cũng chỉ có 8 cánh. Không nghĩ tới, nàng thế nhưng có Chí Tôn Mặc Liên, còn có lão tổ tông Minh Lực. Hai người kết hợp ở bên nhau, nàng thực mau là có thể trưởng thành lên, dẫn dắt cửu u tộc lần thứ hai huy hoàng lên. Tôn chủ, ta đi vì tiểu thư an bài trụ địa phương, Tiêu Hòa nói. Hảo, liền đem ta bên cạnh sân quét tước xuất hiện đi, Thiền Thiện phân phó nói. Là, Tiêu Hòa lệnh mệnh đi ra ngoài, trong phòng chỉ còn lại có tổ tôn hai người. Tư Mã U Nguyệt ngồi ngay ngắn tại vị trí thượng, trong lòng có nghi vấn, lại không tiện mở miệng. Ngươi có cái gì muốn hỏi ta? Thiền Thiện nhìn ra nàng tâm tư, Tư Mã U Nguyệt do dự một chút, vẫn là quyết định đem nàng nghi vấn hỏi ra tới. Bà ngoại, ngươi vì cái gì sẽ cùng ông ngoại sinh hạ nương? Vì cái gì đem nương ném ở vương cung liền đi rồi? Vì cái gì nương tới rồi cửu U Sơn lại thất vọng mà về? Kỳ thật ngươi cũng không phải không quan tâm nương đi, bằng không ngươi sẽ không biết chuyện của nàng, sẽ không vừa thấy đến ta liền biết tên của ta, nhắc tới Úc Nhưng La. Thiền Thiện ánh mắt có chút áy náy cùng cô đơn. Ngươi nương, nàng không có mở ra huyết mạch, cho nên không thể làm nàng dính lên nơi này sự tình. Không phải thế giới này người, liền đừng cho nàng tham dự tiến vào. Đây mới là tốt nhất, Thiền Thiện nói. Cho nên, lần đó ngươi nương tới thời điểm, ta ở bên ngoài thấy nàng, làm nàng không cần lại đến nơi này, nương nhất định là đầy cõi lòng hy vọng mà đến. Cho nên mới sẽ thâm chịu đả kích, Tư Mã U Nguyệt nói. Ta tuy rằng sinh hạ nàng liền rời đi, nhưng vẫn chú ý tình huống của nàng. Nhìn đến quỷ vương thực sủng ái nàng làm chính mình muốn làm sự tình. Biết nàng sinh hoạt thực hảo là đủ rồi, Thiền Thiện rất là thương cảm mà nói. Nàng đời này liền Úc Nhưng La một cái nữ nhi, như thế nào sẽ không nghĩ niệm mần đi, chính là nàng có chuyện của nàng phải làm. Chỉ có thể rời đi nàng. Cửu U nhất tộc có gần ngàn năm không hỏi thế. Bà ngoại như thế nào sẽ cùng ông ngoại sinh hạ nương? Tư Mã U Nguyệt hỏi. Cái này cũng là trước đây một ít chuyện xưa. Cửu U nhất tộc đã từng hứa hẹn. Ta là đi thực hiện lời hứa. Không có ta, cũng sẽ có những người khác. Đối với cái này, nàng không có nhiều lời. Lúc trước cũng bất quá là một hồi giao dịch thôi. Thiền Thiện đi ra ngoài, Tư Mã U Nguyệt theo sau. Tổ tôn ở cửu U trên núi hướng lên trên đi. Kia vì cái gì gần ngàn năm tới cửu U đều không hề xuất thế? Chủ yếu là bởi vì tổ phụ mất tích. Chúng ta một phương diện muốn đi tìm hắn, mặt khác cũng muốn đối kháng mặt trên địch nhân, có chút lực bất tòng tâm ni hơn nữa. Ngươi vừa rồi cũng nghe tới rồi, Chí Tôn Mặc Liên đã rất nhiều năm không có xuất hiện. Chúng ta địa vị cũng giảm xuống rất nhiều, Thiền Thiện nhìn nàng. Nếu ngươi cùng ngươi nương giống nhau, chỉ là giống nhau người, ta sẽ không cho ngươi nói này đó. Nhưng là ngươi đã có này thiên phú, lại kế thừa tổ phụ minh lực, ngươi liền nhất định phải đi lên con đường này. Ta biết, ta linh hồn là lão tổ tông cứu, lực lượng cũng là nàng cho ta, cho nên ta không nghĩ tới trốn tránh trách nhiệm của ta. Bằng không, ta cũng sẽ không đến nơi đây tới, Tư Mã U Nguyệt nói. Ngươi là cái hảo hài tử, Thiền Thiện nhìn nàng ánh mắt cùng phía trước xa cách không giống nhau. nhiều một ít từ ái, con đường này sẽ rất khó đi, sẽ tràn ngập nguy hiểm cùng bụi gai. Ngươi phải làm tốt chuẩn bị tâm lý, là những cái đó cổ tộc sao? Tư Mã Âu Nguyệt hỏi, nhìn đến Thiền Thiện mà nhìn chính mình, nàng mím môi, nói, kỳ thật, ta đều nhìn đến quá. Hết chương.